Giang hồ kiếp huyền phong vũ, chương 73, hội chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Ba Lạp dẫn tàn quân một bên trông đỡ hỏa tiễn như mưa, một bên không ngừng lui lại, tiếc rằng Động Khẩu đã bị Ba Nghiêu Tắc dẫn người chặn đứng, căn bản không thể phá Nhị Hãn, thế công rất mạnh, rất nhiều huynh đệ đã hy sinh. Từng người bên cạnh cha Ba Lạp ngã xuống, vô cùng bi phẫn nhưng không thể nề hà, thở dài. Là ta hỏi bọn họ, cho dù cha Ba Lạp có chết cũng không làm tù binh của tộc Cây Môn. Nhị Hãn, không cần a, thân binh bên cạnh ngăn cản cha Ba Lạp nâng loan đao muốn tự vẫn, nghẹn ngào nói. Nhị Hãn, Đại Hãn sẽ không bỏ mặc chúng ta, nhất định sẽ đến ứng cứu. Đúng lúc này, có người hét lớn, Nhị Hãn chớ hoảng sợ, Đại Hãn tới rồi. Hai mắt cha Ba Lạp sáng ngời, xoay người nhìn ra ngoài cốc, lập tức lấy phòng tuyến của tộc Cây Môn xé mở một đường. Cha Cứng Lạp dẫn theo quân đội đánh tới, hắn lập tức huy đại đao, gầm lên. Các huynh đệ, giết! Diệp Phong ở giữa quân địch Tả Xung Hữu Đột, tiến lại gần cốc khẩu, giữa chặt Ba Nghiêu Tắc, nói. Thế nào? Ba Nghiêu Tắc lau mồ hôi chán, nói. Dựa theo ngươi phân phó, đã dụ được cha Cứng Lạp vào cốc. Hảo, người mau mau dẫn 1.000 người chặn lại cửa cốc, mang theo nhiều cung nỏ một chút, khi nhận được hiệu lệnh của ta thì thả người lần nữa. Nhớ kỹ, nhất định không được để cha Cứng Lạp chết. Phải thả hắn rời đi. Ba Nghiêu Tắc sửng sốt. Vì cái gì? Ta phải giết hắn. Nếu ngươi không nghe lời ta, tộc Cây Môn sẽ bị diệt. Ba Nghiêu Tắc bị lời của nàng làm chấn động. Tuy không biết vì cái gì, nhưng toàn bộ trận chiến đều diễn ra theo lời nàng, nên gật gật đầu. Yên tâm đi, ta tha cho tên hỗn đản kia là được. Diệp Phong hài lòng, nhìn về giữa sân. Cha Ba Lạp đã khôi phục dũng mãnh, thanh đại đao uy vũ sinh phong, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, nảy ra ý hay, tay cầm tuyệt sát, chạy tới chỗ cha Ba Lạp. Cha Ba Lạp, mùi vị bị thiêu nướng thế nào? Cửu nhân gặp mặt hết sức căm hận, hai mắt cha Ba Lạp trợn lên, hét lớn hướng tới chỗ Diệp Phong. Tuy đường đao của hắn đơn giản, nhưng trải qua vô số lần chém giết mà lợi hại hơn, mỗi một chiêu đều nhắm vào yếu điểm của địch nhân. Hơn nữa vốn dĩ thể lực hắn hơn người, nên tăng thêm mấy phần cường hãn. Chỉ bằng công phu mèo quào của ngươi, thật sự mơ mộng hão huyền. Diệp Phong thối lui về sau, miệng cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng nói một hai câu, làm cha Ba Lạp tức giận oa oa kêu to, gắt gao bám theo nàng không chịu thả lòng. Hai người vừa đấu vừa lui, cách cha Cứng Lạp ngày càng xa, Diệp Phong cười lạnh, gia tăng thế tấn công. Cha Ba Lạp bị tuyết sát chém trúng tay, máu tươi chảy xuống, ngay khi thần sắc hắn chuyển biến, Diệp Phong đã phi thân tới, điểm đại huyệt khiến hắn không thể động đậy, lập tức giao cho binh lính tộc Cây Môn, phân phó. Trói hắn lại, giao cho tòa Ina, nhưng tòa Ina không ở đây. Cái gì? Diệp Phong cả kinh, gấp gáp nhìn một vòng, Hồng Ảnh không còn thấy đâu. Nàng đi nơi nào? Người nọ bị ánh mắt hung ác của Diệp Phong làm run run. Chỉ vào Tiền Phương nói. Nàng nói nàng không phải trói buộc, nên đi, đi giết cha Cứng Lạp. Nhà đầu kia, trên chiến trường còn để ý bực bội. Mau mau nói với người nọ, xem chừng hắn, đừng để hắn chết. Lúc này tòa Ina đang hướng tới chỗ cha Cứng Lạp. Thứ nhất vì muốn chứng minh bản thân không phải gánh nặng. Thứ hai đúng như lời Diệp Phong từng nói, không thể đem hạnh phúc của bản thân giao vào tay một người xa lạ. Thật sự không cam lòng, nên phải tự tay gờ. TCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cha Cứng Lạp, thay mẹ báo thù. Mắt thấy tòa Ina cứ tiến vào lòng địch không hề do dự. Diệp Phong âm thầm sốt ruột. Nếu cha Cứng Lạp bắt sống tòa Ina thì cố gắng hôm nay xem như uổng phí. Nhiều người chết như vậy lại không có tác dụng gì. Lập tức vận nội lực hướng tới chỗ cha Cứng Lạp hô. Cha Cứng Lạp, ta đã bắt sống cha Ba Lạp. Nếu ngươi không lui binh, ta sẽ khiến hắn thi cốt vô tồn. Dưới chân không dám dừng lại chạy tới chỗ tòa Ina. Cha Cứng Lạp cả kinh, quả nhiên nhìn thấy đệ đệ bị trói trên cột, không thể động đậy, trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì, nói. Hảo, ta sẽ triệt binh, nhưng ngươi phải bảo đảm cha Ba Lạp bình yên vô sự, nếu không chắc chắn sẽ máu rửa tộc Cây Môn. Lại quay đầu nói với thân binh bên cạnh, lấy tên đến, Hảo, một lời đã định, Ba Nghiêu Tắc, triệt binh, nghe hai người đối thoại. Lòng tòa Ina sốt ruột, lúc này nàng cách cha Cứng Lạp không xa, sao cam tâm bỏ qua, mau huy động loan đao, thúc giục Hỏa Ảnh chạy tới. Cha cứng Lạp nhìn thân ảnh hồng mạt, cười lạnh, muốn kết minh với Ngạch Căn tộc, cùng nhau đối phó với ta, thật sự nghĩ quá mỹ. Hôm nay ta cho ngươi đi gặp mẹ ngươi. Nói xong lập tức dương cung, đầu mũi tên ẩn ẩn phiếm thanh quang, nhắm ngay hậu tâm nàng. Lúc này Tọa Ina đang đánh nhau với tộc nhân Ha Xích tộc mở đường đến chỗ cha cứng Lạp, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng Diệp Phong không lúc nào không để ý động tác cha cứng Lạp, giờ phút này đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, gầm lên. Tọa Ina cẩn thận, điểm mũi chân, đập lên đầu người, hướng tới chỗ Tọa Ina. Cha cứng Lạp là đệ nhất dũng sĩ, tài bắt cung của hắn là thượng đẳng, thể lực còn hơn đệ đệ ba phần, lực B, N, R. Không thể nào khinh thường, đã vậy hắn cách Tọa Ina không xa, chờ nàng phản ứng lại, thì không thể nào tránh kịp, chỉ đành nhắm mắt lại, thù của mẹ chưa báo đã phải táng thân trong tay cửu nhân. Nhưng đau đớn không truyền đến, chỉ nghe một tiếng rên lên là Diệp Phong. Thì ra Diệp Phong phi thân rơi xuống lưng Hỏa Ảnh chắn trước người Tọa Ina, tay phải vung lên, cản lực mũi tên hơi đổi hướng nhưng đột nhiên vai trái truyền đến đau đớn, một mũi tên khác ghim thẳng vào, khoảng khắc đó khóe miệng nàng hiện lên cười khổ. Tọa Ina cũng thét lên, Diệp Phong không biết thương thế nàng như thế nào, chỉ thấy trên người nàng đều là máu, trong lòng vừa đau vừa hối hận, dục Hỏa Ảnh đổi hướng quay lại đại quân tộc Cây Môn. Cha cứng Lạp hả hê, thì ra sở trường của hắn là tên pháp, tên thứ nhất rời đi lực chú ý của địch nhân, nhưng tên thứ hai mới là mục đích thật sự, bình thường tránh được tên đầu tiên, người sẽ thả lòng phòng bị, nhưng không thể nào tránh được mũi tên sau, chưa bao giờ hắn thất bại. Đau đớn mãnh liệt làm Diệp Phong muốn ngất đi, dán vào tai Tọa Ina, suy yếu nói. Tọa Ina, không thể tiếp tục đánh, lợi dụng cha Ba Lạp ép. Ép hắn triệt binh, phân phó ba nghiêu tắc, y kế hành sự, dứt lời thì ngất đi. Diệp Phong bị thương hôn mê bất tỉnh, Tọa Ina cũng không còn tâm tư tái chiến, ra lệnh thu binh. Lần này cha cứng Lạp tổn thất trầm trọng, lại có người trong tay bọn họ, tất nhiên không dám ham chiến. Cha Ba Lạp chỉ chờ được cứu giúp, lập tức dẫn theo tàn quân chật vật xuất cốc, chạy về Ha Xích tộc. Ba nghiêu tắc dựa theo Diệp Phong phân phó, đuổi theo hơn 300 dặm, đem cha cứng Lạp hoàn toàn trục xuất khỏi cảnh nội tộc Cây Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Tọa Ina dẫn theo Diệp Phong quay về đại trướng thì sắc trời đã dần sáng. Một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, khiến nàng mệt mỏi bất kham, nhưng không dám dừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng nằm úp trên tháp, tránh đụng tới miệng vết thương, vội nói với Cát Nhã. Mau đi thỉnh vu y, chuẩn bị nước ấm. Xoay người nói với Trác Lực Đồ tới hỏi thăm, cha, mọi người ra ngoài đi, ta phải giúp nàng rút tên. Dù sao Diệp Phong cũng là nữ tử, đám người Trác Lực Đồ tự biết lưu lại không ổn, nên vỗ vỗ bả vai nàng, rời khỏi đại trướng. Tên xuyên vào vai trái nàng, mũi tên lộ ra ba tấc có thừa, máu thấm ướt một bên quần áo, sắc mặt nàng xanh trắng, khớp hàm nhắm chặt, không có chút chi giác. Tọa Ina cầm khăn lau mặt không biết mồ hôi hay nước mắt. Sau đó dùng chùy thủ nhẹ nhàng cắt áo xung quanh mũi tên ra, nghẹn ngào nói. Diệp Phong, ngươi cố gắng cho ta, không được chết. Nếu ngươi chết, ta sẽ không kết minh với Ngạch Căn tộc. Hơn nữa ta còn đem ngươi uy cho lang sói. Đợi lớp áo cuối cùng được rút đi, lộ ra tấm lưng gầy yếu, Tọa Ina sững sờ tại chỗ. Nàng thấy T, M, L, Ân T, A, Ân N, N của Diệp Phong chi chít sẹo, lớn, nhỏ, sâu, cạn đều có, vết này đè lên vết kia, nhất là vết sẹo bên vai phải kéo xuống tới thắt lưng, giống hệt con rết, hết sức dữ tợn, hơn nữa còn đang chảy máu tươi, thoạt nhìn càng thêm ghê người. A, Cát Nhã dẫn theo vô ý tiến vào, thấy một màn như vậy, nhất thời thét lên kinh hãi, cũng làm Tọa Ina thất tĩnh từ trong khiếp sợ. Tọa Ina tiếp nhận khăn mặt, thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau máu trên người nàng, vô ý bắt mạch cho Diệp Phong. Lại nhìn mũi tên, biến sắc. Tên có độc, Tọa Ina chấn động. Độc gì? Lang độc thảo. Mặt Tọa Ina trắng bệch. Lang độc thảo là chất độc mãnh liệt nhất thảo nguyên. Người trúng độc, miệng vết thương sẽ dần dần thối rữa, cuối cùng phải bỏ mình, căn bản không có giải dược. Nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, Tọa Ina ngồi phịch xuống tháp. Nếu không phải nàng không biết tự lượng sức mình, Diệp Phong sẽ không thế này. Nàng chính là gánh nặng, là phiền hà. Cát Nhã lay lay Toa Ina, nhẹ giọng nói. Toa Ina, người không sao chứ? Vũ Y lại nhìn miệng vết thương của Diệp Phong, vuốt vuốt râu dài, bất khả tư nghị nói. Người này trúng độc một thời gian, nhưng độc tính không lan tràn, thật sự là kỳ tích. Toa Ina mau mau giữ chặt Vũ Y, nói như vậy, nàng có thể cứu. Vấn đề quan trọng hiện tại là lấy tên ra, nếu không cho dù độc tính không phát tác thì nàng cũng mất máu mà chết. Cát Nhã, người tới mở miệng nàng, đèn căn mộc chặn cho nàng. Toa Ina tiểu thư, khi ta rút tên, ngươi lập tức đổ dược vào miệng vết thương ngay. Dược này sẽ giúp nàng cầm máu, chỉ hoãn thời gian phát độc. Vũ Y nắm cây đuôi tiễn, nhìn Toa Ina liếc mắt một cái. Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, gật gật đầu. Vũ Y hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, rút tên ra khỏi người Diệp Phong. Máu chảy đầm đìa, thậm chí còn thấy được một ít thịt dính trên đầu mũi tên. Diệp Phong vẫn hôn mê nhưng đau đớn mãnh liệt, khiến nàng phải rên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, căn mộc trong miệng gần như bị căn gãy, giằng co vài giây lại lâm vào hôn mê lần nữa, không còn động tĩnh. Toa Ina mau mau rắc thuốc bột vào, tiếc rằng máu chảy quá nhanh, thuốc bột cũng theo đó trôi đi, phải đổ rất nhiều mới miễn cưỡng chặn lại, qua hồi lâu miệng vết thương cũng được băng bó xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Nhã tiễn bước Vu Y, cầm phương thuốc đi ngao dược. Đại nội trướng chỉ còn hai người, Toa Ina đem ngoại bào nhẹ nhàng phủ lên người nàng, che khuất những vết sẹo, tựa hồ làm vậy trong lòng nàng mới thoải mái chút ít. Nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, nước mắt lại chảy xuống, tâm như bị ai nheo đau. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Đã trải qua những chuyện gì? Tại sao trên người có nhiều vết sẹo như vậy? Biết rõ nguy hiểm vẫn thay mình đỡ tên, mọi loại cảm xúc chưa từng có lan tràn trong lòng. Cảm giác được người quý trọng, khiến tâm trí rung động. Thời điểm Diệp Phong tỉnh lại là một ngày sau, nàng khát tới mức gần như không thể phát ra âm thanh gì. Vừa định nhúc nhích thì vai trái truyền đến đau đớn, không thể không nằm úp lần nữa. Hơi nghiêng đầu liền thấy Toa Ina nằm ghé bên giường, ngủ say, khóe mắt vẫn còn vương lệ, mũi nhỏ theo hô hấp mà phập phồng cao thấp, môi hơi hé mở, thần sắc có chút mệt mỏi. Diệp Phong nhấp môi khô khốc. Thật sự quá khát rồi, giật giật thân thể lần nữa, cũng may ngoài trừ vai trái thì những chỗ khác không có vấn đề gì. Nàng dùng khử tay chống người ngồi dậy, hai chân vừa động thì Toa Ina ở bên cạnh bừng tỉnh. Toa Ina nhu nhu hai mắt nhèm nhèm, nhìn thấy Diệp Phong tỉnh, vừa mừng vừa sợ. Ngươi tỉnh, Diệp Phong lại nằm sấp xuống, nhìn hai mắt Toa Ina tràn ngập tơ máu, có lỗi cười cười. Ngượng ngùng, đánh thức ngươi, Toa Ina ngẩn ra. Sau đó không ngừng đánh lên người Diệp Phong. Sao ngươi lại ngốc như thế? Vì cái gì thay ta chắn tên? Nếu ngươi chết, ta phải làm sao bây giờ? Nhìn Toa Ina một bên đánh một bên khóc nháo, Diệp Phong cười khổ. Cái gì là ta chết ngươi phải làm sao? Chỉ cần ngươi đồng ý kết mình, ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Chết thì có gì đáng sợ? Gian nan nuốt nước miếng, khàn khàn nói. Có thể cho ta chút nước hay không? Lúc này Toa Ina mới ý thức mình vừa làm gì, mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, rót cho nàng chén nước. Diệp Phong vừa định đưa tay nhận lấy, thì Toa Ina ngăn cản, nói. Ta uy ngươi, Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Không cần, ta tự uống được. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Toa Ina, Diệp Phong không tự giác rút tay lại, ngoan ngoãn mở miệng ra. Toa Ina thấy thế mới hài lòng nở nụ cười. Trong lòng Diệp Phong âm thầm bồn chồn. Không biết nàng bị cái gì ca, CST, thế nào tự nhiên lại tốt với mình như thế? Tự tay uy mình uống nước, không phải chỉ thay nàng cản tên thôi sao? Đột nhiên nhớ lại mấy câu nói kia, trong lòng thầm than, không phải nàng hiểu lầm gì chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân thấy thân báo đáp. Phốc, khụ khụ khụ, làm sao vậy? Có phải ta uy ngươi quá nhanh không? Toa Ina vỗ vỗ lưng thay nàng, sốt ruột nói. Diệp Phong mau mau lắc đầu, nhanh tay đoạt lấy chén trong tay Toa Ina, một hơi uống sạch sẽ, sau đó đưa lại nàng. Uống xong rồi, Toa Ina nhận lấy chén, thở phì phì nói, như thế nào, chê ta uy không tốt. Diệp Phong không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Thương vong thế nào, Toa Ina nhẹ nhàng thở dài, tộc Cây Môn chết hơn 1.000 dũng sĩ, còn Ha Xích tộc chết hơn 3.000. Lần này cha cứng lạp tổn thất nặng nề, xem ra hắn không còn kiêu ngạo nữa. Trong lòng Diệp Phong chấn động, 3.000, chỉ sợ ở đáy cốc Từ Thương phải 2.000 người. Ân, hai mắt Tòa Ina lộ hưng phấn. Diệp Phong, sao ngươi lại nghĩ đến việc dùng hỏa công? Diệp Phong không trả lời, một tiếng thở dài. Hy vọng hơn 4.000 sinh mệnh có thể đổi lấy hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Tòa Ina không biết nên phản ứng như thế nào, nghi hoặc nói. Đánh thắng trận mà người không cao hứng sao? Nhớ lại đêm đó, dường như vẫn còn ngửi được mùi thịt bị thiêu đốt. Diệp Phong nhíu mày. Thắng thảm thiết, bại bi tráng, có gì đáng để cao hứng? Hơn 4.000 sinh mệnh cứ vậy không còn, tất cả đều chết trên tay ta. Người nghĩ ta vui vẻ được sao? Thấy nàng tràn đầy phẫn hận cùng tự trách, Tòa Ina nhẹ nhàng cầm tay nàng. Thì ra người không thích chiến tranh như vậy. Không muốn nói gì thêm, Diệp Phong rút tay lại. Ha Tu Ula có tới không? Đã đến, nhưng người chưa có tỉnh, ta để hắn chờ bên ngoài. Kêu hắn vào gặp ta, nhưng thương thế của ngươi, thương thế không gì đáng ngại, có một số việc không thể chậm trễ. Thấy Diệp Phong vẫn kiên trì, Tòa Ina rất bất đắc dĩ, đành ra ngoài gọi Ha Tu Ula. Tiểu Phong tỷ, ngươi thế nào? Ta đã nói tộc cây môn sẽ gây bất lợi cho ngươi, không ngờ lại trở thành thế này. Sớm biết ta không đi. Diệp Phong cười ha ha, vỗ ót hắn. Ta vẫn chưa chết đâu, ngươi bày vẻ mặt này làm gì? Đúng rồi, chuyện ta căn dặn thế nào? Ha Tu Ula lấy ra mảnh da dê. Đây là tộc trưởng đưa cho ngươi, hắn nói này nọ rất nhanh sẽ được đưa tới. Diệp Phong đọc thư tín, sắc mặt lộ rõ vui mừng. Hảo, việc này không nên tiếp tục trì hoãn. Ngươi lập tức cho Tiểu Bạch truyền tin, để Phong thúc phái người khởi hành. Suy tư chốc lát, không cần đề cập đến chuyện ta bị thương, đừng làm phu nhân lo lắng. Đi đi, ân, Tiểu Phong tỉ hảo hảo dưỡng thương, chờ Ha Tu Ula rời khỏi đại trướng. Diệp Phong muốn đứng dậy, Tòa Ina vội hỏi. Miệng vết thương vẫn chưa khép lại, đều lộn xộn. Diệp Phong cười ha ha, chút thương thế này, có gì đáng ngại. Tòa Ina chấn động, lại nghĩ tới những vết thương lớn nhỏ trên người nàng, trong lòng đau đớn, sâu kín nói. Tại sao ngươi chắn tên thay ta? Diệp Phong nhìn thần tình Tòa Ina phức tạp, thoải mái nói. Nếu ngươi bị thương, chẳng phải việc kết minh trở thành bọt nước sao? Sứ mệnh của ta không thể nào hoàn thành được, cho nên ta buộc phải làm thế. Trong lòng Tòa Ina dâng lên chút mất mát, không cam lòng nói. Thật sự vì việc kết minh, không còn nguyên nhân gì khác. Diệp Phong gian nan ngồi dậy, thật đúng rất là đau. Có, là cái gì? Nhìn hai tròng mắt mang theo mong chờ, Diệp Phong thở dài, nói. Bởi vì ngươi tin ta, chắc chắn ngươi phải đem tộc cây môn đánh cược, sao ta không tận sức đây? Huống chi Diệp Phong được người nhờ cậy, tất nhiên không để ngươi gặp chuyện bất chắc. Vai trái Diệp Phong bị thương, nên toàn bộ cánh tay bên trái không thể nhúc nhích, mặc quần áo có chút khó khăn, Tòa Ina cầm ngoại bào, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo. Hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế. Diệp Phong hơi nhắm mắt lại, tùy ý để nàng hoạt động trên người mình, một mùi thơm ngát truyền vào mũi, khiến Diệp Phong có chút hoảng hốt, thời gian giống như quay về quá khứ, cũng từng có người giúp mình làm những việc thế này. Lúc nào cũng ôn nhu gọi tên mình, đã bao lâu không ai giúp nàng mặc quần áo. 3 năm, đã hơn 1.000 ngày đêm, hiện tại có người chăm sóc, ngược lại có chút không quen, quả nhiên thói quen là thứ gì đó rất đáng sợ. Tòa Ina nhẹ nhàng giúp nàng mặc áo khoác, đeo ngọc đái, không quên giúp nàng treo ngọc bội bên hông, đột nhiên rất muốn dựa vào lòng nàng, giống như lần đó, vậy mà có thể ngủ rất an tâm. Nghĩ vậy mặt không khỏi đỏ lên, nhìn Diệp Phong nhắm hai mắt, thế này mới an tâm. Nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng vết thương có độc, chỉ sợ qua thêm một khoảng thời gian nữa mới khỏi hẳn, hơn nữa chắc chắn sẽ để lại sẹo. Sẹo. Diệp Phong thầm nghĩ, trên người mình còn ít sao, nên tự giễu cười cười. Không sao, đã quen, lời nói thản nhiên như thế, cộng thêm cả người đều là sẹo, không hiểu sao lòng Tòa Ina dâng lên lửa giận. Thói quen, Diệp Phong, có thể những vết thương trên người ngươi là vì nữ tử mới có hay không? Nhìn Tòa Ina tức giận mà mặt ửng đỏ, thanh âm Diệp Phong vẫn lạnh lùng, từng chữ nói rõ. Có một số việc, không phải chuyện ngươi nên biết. Tòa Ina nhìn bóng dáng nàng rời đi, căm giận nói. Diệp Phong, một ngày nào đó ta sẽ biết tất cả. Cách chương.